One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 330, chòm sao Kỳ Lân Jabu. Hakuen trong đôi mắt cũng lóe lên một tia lãnh ý. Ngươi có hay không tư cách tranh tài? Ta đương nhiên có. Rất mười phần ngạo kiều đáp lại một tiếng, tốt. Cái kia từ giờ trở đi, ngươi đã không có. Hakuen đang nói xong lời này về sau, cả người hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Mật trong lòng hoảng hốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt Hakuen thế mà lại bỗng nhiên ra tay với hắn. Như thế sát phạt quả đoán. Bất quá dù sao cũng coi là chiến đấu tương đối phong phú bronze. Tại thời khắc này liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp phun trào ra một tầng màu vàng kim nhàn. Nhạt quang mang ngưng tụ trước mặt mình, giống như là một tầng hộ thuẫn. Phanh, chỉ là tiếp theo mật cả người hóa thành màu vàng hộ thuẫn càng là phấn. Bình, lại là một tiếng. Trực tiếp đụng vào một ngụm máu tươi. Một kích này Hakuen mặc dù không có sử dụng quá nhiều lực đạo, nhưng là cũng đánh gãy rất nhiều xương ngực, để hắn thụ trọng thương. Cũng coi là đối vừa rồi hắn nói năng lỗ mãng lược thi nhỏ trừng phạt a. Cái gì? Khi nhìn đến Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy, bọn hộ vệ từng cái không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhưng đều không phải là sen, mắt thấy rất đều bị một quyền cho chấn động trở thành dạng này. Từng cái không bị Hakuen dọa cho ngốc đó mới gặp quỷ. Các ngươi tất cả đi xuống a. Lúc này nữ chủ nhân Saori nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bọn hộ vệ hiển nhiên cũng đều biết mình chức trách, cho nên có vẻ hơi do dự. Không có chuyện gì, các ngươi đều đi xuống trước đi. Saori mỉm cười, bọn hộ vệ cái này mới không có kiên trì, từng cái mang theo bị trọng thương mật xuống dưới trị liệu. Phù hộ lớn trong sân, lập tức chỉ còn lại có Saori cùng Hakuen hai người. Các hạ ngươi tốt, nói đến ngươi vừa mới xuống tay hơi nặng quá đâu. Saori tò mò đánh giá Hakuen một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Hakuen lại không có trả lời Saori lời này. Hắn đi về phía trước hai bước. Ta có thể tham gia lần này lôi đài so tài a? A, đương nhiên có thể. Tốt. Hakuen nhẹ gật đầu, cuối cùng lạnh lùng nhìn thoáng qua Saori. Chúng ta còn biết gặp lại. Sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật sự chính là một cái có chút tên kỳ quái đâu. Saori lắc đầu ở trong lòng nói ra. Bất quá, hắn tựa hồ cũng cùng bình thường sen có chút không giống. Mực dội đến, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại Nhật Bản lớn nhất giác đấu trường bên trong, Ngân Hà truyền bá đài thi đấu đã kéo lên màn mở đầu. Bởi vì hôm qua Hakuen đã đánh bại mật, cho nên tại sáng sớm hôm nay, chủ sự phương bên này cũng đã truyền đạt thông chi, mà trùng hợp chính là trận đầu liền là Hakuen chiến đấu. Ta tuyên bố, hiện tại Ngân Hà truyền bá thi đấu bắt đầu. Trên sân người chủ trì dùng thanh âm nhiệt tình đối microphone xông vào trận tất cả người xem nói. Ra, trong lúc nhất thời liền nhìn thấy vô số tiếng hoan hô. Tiếng thét chói tai giống như là thủy triều trực tiếp phun trào. Trận đầu, từ ấu sư tòa rất đối chòm sao Kỳ Lân Jabu. Bởi vì Hakuen hôm qua không có để lại tính danh, cho nên Mitsumasa tập đoàn cũng chỉ là thông chi một tiếng. Nhưng là đối với cụ thể danh tự lại còn không có đổi. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, lập tức liền nhìn thấy hai bóng người phân biệt từ hai bên đi tới trên lôi đài. Mà khi nhìn đến Hakuen thời điểm, trên khán đài thình lình truyền đến tiếng ồn ào, tiếng nghị luận. Cùng lúc đó, chòm sao Kỳ Lân Jabu cũng đồng dạng dùng rất ánh mắt quái dị đánh giá trước mặt Hakuen. Huy, ngươi cái tên này không phải rất a? Jabu hoài nghi nói, hắn hôm qua đã bị ta đánh bại, phải không? Nghe đến đó thời điểm Jabu khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Cái kia nếu như vậy liền tốt nhất rồi. Ta tuyên bố, hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Nương theo lấy người chủ trì lại lần nữa la lên. Bầu không khí lộ ra 10 phần bành trướng. Tới đi, Gia Bù biểu hiện ra một bộ ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Gia Bù trực tiếp một cái lắc mình. Cả người trên lôi đài trực tiếp lướt qua vô số tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng giết tới. Độc giác thú chạy vội. Đạp đạp đạp đạp, nương theo lấy Gia Bù chạy vội. Toàn bộ trên lôi đài thậm chí đều truyền đến tiếng vó ngựa. Nghe để cho người ta cảm thấy nỗi lòng bành trướng. Tựa như là một mình đối mặt thiên quân vạn mã. Mà đồng dạng, Gia Bù thì là gấu ở trong đó. Độc giác thú nhanh quyền. Hô hô, lúc này Gia Bù thình lình trùng kích đến Hakuen nghiêng người vị trí. Đồng thời một quyền bỗng nhiên oanh kích mà ra. Nương theo lấy một quyền này ngưng tụ bộc phát. Thậm chí đều có thể nhìn thấy Gia Bù trên nắm tay đã ngưng tụ ra một cái đấu khí độc giác. Hakuen bỗng nhiên động, tại đối mặt Gia Bù công kích. Hắn hiện tại 10 phần thong dong bình tĩnh. Đang lúc Gia Bù một quyền sắp oanh trúng hắn thời điểm, Hakuen đi sau mà tới. Đã một trường trực tiếp đánh ra đến trước mặt hắn. Phanh, Gia Bù thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy bị vỗ trúng cánh tay tựa như là một điểm cảm giác đều không có. Mà sau một khắc, cả người hắn cũng tại hô hô trong tiếng gió bị Hakuen một đường đánh bay ra ngoài. Ngoạc kép, cái gì? Khi thấy cảnh này thời điểm, dưới lôi đài những cái kia muốn tham gia trận đấu xên nhóm cả đám đều há to miệng. Biểu hiện ra một bộ kinh thế hãi tục bộ dáng. Một chiêu, đánh bại Gia Bù, gia hỏa này đến cùng có được như thế nào lực lượng? Thật sự chính là có chút để cho người ta nhìn không thấu a. Toàn trường đồng dạng đều tĩnh bởi vì những này quần chúng thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Nhưng là chiến đấu cũng đã kết thúc. Không thể không nói thật sự chính là để cho người ta cảm thấy thổn thức tiết tấu. Đặc sắc, quá tuyệt vời, vạn tuế, thực lực của người này thật là quá mạnh. Tại yên tĩnh về sau, chính là liên thiên tiếng hoan hô. Tất cả mọi người bị Hakuen biểu hiện ra lực lượng chiết phục. Gia Bù từ dưới đất đứng lên, có chút khó tin mà nhìn xem trên lôi đài Hakuen. Mình, cứ như vậy bị đánh bại. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Gia Bù nội tâm vẫn là phun trào ra một tia cảm giác bị thất bại. Trận chiến đầu tiên, rất chiến thắng, người chủ trì lúc này cũng cầm microphone bắt đầu hoan hô lên. Ta gọi Hakuen, lúc này Hakuen lạnh lùng nói, ngạch, chấm ngoặc kép, người chủ trì tựa hồ cũng cảm nhận được Hakuen trên người hàn ý. Bởi vậy cả người dùng mình một cái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.